Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Canh tư cầu thanh, Long Trình Vũ xem lấy đường tu mê hoặc nhãn thần, khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, cười lấy nói ra, Long Tuyết Giao chính là ta đường tỷ, khó nói ngươi không biết. Đường tu kinh ngạc nói, nàng dĩ nhiên là ngươi đường tỷ, ta còn thực sự không biết, chẳng qua, nhưng thật ra ta sơ sót, họ Long nhân không nhiều lắm, ngươi họ Long, nàng cũng họ Long, hơn nữa nàng vẫn là nam sách tiểu trấn bảo an quản lý, là ngươi thân thích cũng bình thường. Long Chính Vũ cười nói, như vậy, cái này sự tình cứ như vậy không vui quyết định. Vì để cho ta không hề phiền muộn, người đêm nay rất tốt bồi lấy chúng ta uống mấy chén. Đường tu nhìn mắt Andy, gật đầu nói ra, tốt lắm, ta liền lưu lại cùng các ngươi uống vài chén. Vị này chính là Andy, Khang Hạ đắc lực trợ thủ. Nàng sẽ phải bồi lấy Khang Hạ đi tham gia từ thiện đấu giá hội. Hiện tại đã đói bụng, hội cơm nước đưa tới. Làm cho nàng trước ăn một chút gì, lấp đầy cái bụng, Long Chính Vũ kinh ngạc nói, Andy, vị kia danh khí cũng lớn vô cùng ma nữ Andy. Andy cười duyên nói, Long tiên sinh, ngài đây là đang khen ta, hay là đang mắng ta? Tuy là ta đối với tiếng Hán không phải là đặc biệt tinh thông, nhưng dường như cũng nghe ra có điểm không đúng vị đạo. Ngạch. Long Chính Vũ sắc mặt bị kiềm, hãm, đáy lòng âm thầm lật cái bạch mắt, đối với tiếng Hán không phải là đặc biệt tinh thông. Một cái đối với tiếng Hán không phải là đặc biệt tinh thông ngoại quốc nữ hài, có thể nghe hiểu được trong lời nói của mình ý tại ngôn ngoại. Lắc đầu, Long Chính Vũ cười khổ nói, là ta lỡ lời, những thứ kia nói ngươi là ma nữ người, đều là người mù. Người đáng yêu như thế, quả thực giống như là rơi phàm trần tiên nữ, nơi nào giống như là ma nữ, về sau ta muốn là nghe ai nói ngươi là ma nữ, nhất định đem hắn đánh thành đầu heo. Hì hì, Andy cười đến run rẩy cả người, cái kia trước ngực hai đôi đại hung khí sóng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bao quát đường tu ở bên trong, nhìn tại chỗ tất cả nam nhân. Cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mê người, thật sự là mê người. Bốn vị huyết khí phương cương đại lão gia nhóm dồn dập ở nói thầm trong lòng. Ngươi không phải là ma nữ, càng không phải là thiên sứ. Ngươi chính là một cái họa quốc ương dân tiểu yêu tinh. Khái khái, đường tu che giấu đi đáy lòng xấu hổ, chuyển hướng nói đề tài nói ra. Long Chính Vũ, gần nhất đệ đệ ngươi không có tới quấy rầy ta. Cái kia ra hỏa đi đâu? Long Chính Vũ nghe vậy lắc đầu cười nói. Đi Lam Thành, ta cũng không biết tiểu tử kia là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên nói cho ba ta biết. Nói hắn muốn làm một phen sự nghiệp. Đi trước Lam Thành hỗn một hỗn. Kiếm ra danh đường. Rồi đến Ma Đô đi phát triển. Cái này không. Hắn theo ta ba muốn 5 triệu. Đi Lam Thành phía sau đã hơn 10 ngày không có âm tín. Thực sự ly khai tinh thành rồi hả? Đường tu kinh ngạc nói. Long Chính Vũ hiếu kỳ nói. Người thật giống như biết cái gì? Đường tu cười nói. Là ta làm cho hắn đi ra ngoài sông sáo. Ta cảm thấy cho hắn luôn là che chở ở ngươi và cha mẹ ngươi dưới cánh chim. Tương lai cũng sẽ không có bao nhiêu tiền đồ. Hắn rất máy móc linh hoạt. Cũng hiểu được sinh ý kinh, chính là tâm không có chí lớn. Ta kích thích hắn một hồi, không nghĩ tới hắn thực sự đến bên ngoài thế giới đi sông. Không sai, Phí Sơn cùng Hoàng Húc trao đổi ánh mắt một cái. Bọn họ đều biết Long Chính Lân, cũng giải khai Long Chính Lân cái kia mắt cao hơn đầu tính cách. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nghe đường tu lời nói. Như thế coi trọng đường tu ý kiến, trong nháy mắt, hai người đối với đường tu ấn tượng, càng sâu hơn vài phần. Hoàng Húc nói ra, Long đại thiếu, nhà các ngươi lão nhị chạy đến Lam Thành đi. Dĩ nhiên không có liên hệ ta. Thật không đủ bạn thân. Chúng ta trở về, ta tìm hắn. Mặc kệ hắn muốn buôn bán gì, ta đều giúp hắn mở ra một đường đèn xanh. Phí Sơn cũng cười lấy nói ra. Nếu như là tại đây nó địa phương, ta có thể không giúp được gì. Nhưng ở Lam Thành cái kia địa phương, chúng ta nói mấy câu, vẫn là thật tác dụng. Nhà các ngươi lão nhị không phải là cái gì người lương thiện, khó tránh khỏi sẽ gặp phải Lam Thành một ít địa đầu xa. Câu nói kia nói như thế nào tới lấy? Ác nhân còn cần ác nhân mài. Có chúng ta ở Lam Thành xem lấy hắn. Ngươi cứ yên tâm đi. Long Chính Vũ nắm lên bàn thượng điều phối tốt Dương Tửu, nhét vào đường tu trong tay một ly, sau đó giơ lên nói ra. Vì biểu đạt cảm ơn, ta mời các ngươi, phạm, một chén rượu vào bụng. Đường tu bẹp lại miệng, lắc đầu nói ra. Cái này Dương Tửu ta nghe nói qua, lại không uống qua, thật là khó uống. Ta cảm thấy, vẫn là chúng ta quốc nội chế riêng cương cường rượu đế cú vị. Phí Sơn con mắt một hiện ra, lập tức là đi tới một bên trước ngăn tủ, nắm một chai không có bao trang rượu, ngồi trở lại đến mới vừa vị trí thượng phía sau, đưa cho Đường Tu nói ra. Đường huynh đệ là một đàn ông, biết chúng ta nam nhân sẽ uống liệt tửu, ngươi nếm thử ta từ Lam Thành mang tới chai rượu này như thế nào đây? Đường Tu đem bình kia rượu tiếp ở trong tay, xem mang rượu lên bình thượng thiếp lấy là nhân dân phục vụ chữ, cùng với bên trong bình phiếm hoàng rượu cất, kinh ngạc nói, khó nói đây chính là trong truyền thuyết đặc cung rượu. Phí Sơn giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Đường huynh đệ tốt nhãn quang a, đây chính là quân khu đặc cung rượu ngon. Ca ca của ta ở Đông Bắc nào đó quân khu làm tham mưu trưởng, rượu này là hắn mang về cho ta ra ra, bị ta cho lén lút thuận xuất hiện. Nghe hắn nói, rượu này nhưng là có sấp xỉ 30 năm, là cất vào hầm ở Đông Bắc nào đó mỏ trong hầm, nửa năm trước mới vừa lấy ra. Đường Tu mỉm cười, đừng nói cất vào hầm sấp xỉ 30 năm rượu ngon, dù cho cất vào hầm mấy ngàn năm rượu ngon, hắn cũng không uống ít. Chẳng qua, tại trên địa cầu cất vào hầm 30 năm, coi như là rượu ngon. Mở nắp bình ra, hắn ngã bốn ly, bưng lên một ly uống vào trong miệng. Nhất thời cảm giác một nồng nặc hỗn loạn lấy tinh khiết và thơm vị đạo quanh quẩn ở cái lưỡi. Bắt trước nếu có một đám lửa, thuận lấy cổ của hắn quản vẫn đi xuống. Cuối cùng ở ngực miệng nổ lên, cái kia mãnh liệt nhiệt lưu, thần tốc dũng mãnh vào phần bụng. Cuối cùng lấy phần bụng làm trung tâm, hướng lấy tứ chi năm hài lan tràn, thoải mái. Đường Tu nhịn không được tán thán nói, hắn cảm giác chén rượu này so với Bách Yến Tửu Lâu rượu ngon vị đạo hoàn hảo. Bỗng nhiên, hắn có loại xung động, muốn chính mình sản xuất một nhóm rượu ngon, dù sao cái này thế thượng yêu tửu chi rất nhiều người. Nếu như có thể tìm tới chân chính hội thưởng thức rượu ngon người, làm cho bọn họ nếm thử chính mình sản xuất rượu, tuyệt đối là nhất kiện hạnh phúc sự tình. Đường Tu hội trưng cất rượu, hơn nữa ủ ra rượu ngon, tuyệt đối là trong rượu cực phẩm. Phí Sơn con mắt vào thời khắc này phá lệ rõ ràng hiện ra, liền phảng phất như gặp phải tri kỷ, đối với Đường Tu cũng có vài phần thân cận, cười lấy nói ra, có thể có được Đường huynh đệ tán thưởng, xem ra chai rượu này ta là trộm đáng giá. Không nghĩ tới, Đường huynh đệ cũng là yêu tửu chi người. Chỉ tiếc, cái này loại rượu ngon thật sự là quá ít. Bằng không, chúng ta về sau cần phải uống thật thoải mái. Đường Tu cười nói, nếu như ngươi muốn uống rượu ngon, một đoạn thời gian, nếu như đi Lam Thành học đại học, đến lúc đó ta mang một ít hảo tửu, đảm bảo để cho ngươi thỏa mãn. Động ý niệm trong đầu, thì đi làm. Đường Tu chuẩn bị dành thời gian cất một ít hảo tửu. ngược lại trưng cất rượu tài liệu, hắn đơn giản liền có thể tìm được. Rượu giá vốn cũng phi thường thấp, thừa dịp lấy nghỉ hè không có việc gì, vừa lúc có thể cất một ít, nếu như đến lúc đó uống không được, có thể đưa đến mẫu thân mở trong tửu lâu. Phí Sơn hiếu kỳ nói, Đường huynh đệ nơi đó có hảo tửu. Đường Tu cười nói, bây giờ còn không có, nhưng ta chuẩn bị cất một ít. Phí Sơn kinh ngạc nói, Đường huynh đệ hội trưng cất rượu. Đường Tu cười nói, đã từng cất quá, vị đạo cũng không tệ lắm. Phí Sơn vỗ tay cười nói, Đường huynh đệ, xem ra ngươi không chỉ là yêu tửu chi người, quả thực đã đến yêu rượu thành si tình trạng a. Ta rất chờ mong ngươi ủ ra rượu ngon, ngươi chừng nào thì đi Lam Thành, ta ở Lam Thành rượu ngon nhất tiệm, cho ngươi đón gió tẩy trần. Hoàng Húc vỗ chụp Phí Sơn bả vai, cười nói, cho Đường huynh đệ đón gió tẩy trần sự tình, làm sao cũng không tới phiên ngươi đi. Ta hôm nay nói sai, cũng còn không có phạt rượu đây. Đường huynh đệ đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với ta. Nhưng cái này sự tình ta Hoàng Húc nhớ ở trong lòng. Đường huynh đệ đến rồi Lam Thành, ta làm ông chủ. Đương nhiên, thuận tiện cũng có thể nếm thử Đường huynh đệ thân thủ ủ ra rượu ngon. Hắc hắc, Đường Tu mỉm cười gật đầu. Mặc dù hắn không thế nào thích Hoàng Húc, nhưng tục ngữ nói, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Hoàng Húc lần nữa lấy lòng, hắn cũng không cần phải cho người ta sắc mặt. Huống chi, hắn biết rõ một cái đạo lý, mạng giao thiệp ở quốc nội mà nói, tuyệt đối thuộc về thần binh lợi khí. Nếu như lợi dụng tốt, về sau làm rất nhiều sự tình, đều sẽ vô cùng thuận tiện. Andy đối với rượu không có hứng thú gì, nhưng nàng lại tràn đầy phấn khởi nghe lấy mấy người nói chuyện. Nhất là phát hiện Long Chính Vũ ba người đều ở đây có thể cùng Đường Tu giao hảo, nàng tâm lý ngọt tí tách, cảm giác mình xem nam nhân nhãn quang thật sự là không sai. Kỳ thực, nàng đêm nay tuyên bố muốn làm Đường Tu tình nhân, ngoại trừ 20% đích thực tâm, cái khác 80% đều có lấy vui đùa nhân tố ở bên trong. Nàng tuy là vóc dáng không đại, nhưng ủng có lấy một viên thất khiếu linh lung tâm. Biết rõ người của nàng đều tinh tường, nàng hoàn toàn thuộc về cái kia loại gặp người nói mà nói. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, gian bất nhân bất quỷ nói âm dương nói chủ. Chẳng qua, Andy có thể cảm nhận được, trải qua tối nay sự tình, nàng và Đường Tu thân cận rất nhiều. Hơn nữa cũng ý thức được, Đường Tu mặc dù không phải là chính nhân quân tử, cũng không giống là cái kia loại lạm tình người. Nàng 8 tuổi cùng theo phụ mẫu đi tới quốc nội, sinh sống 6 năm mới phản hồi nước Mỹ, nhất là trở lại nước Mỹ phía sau, kết giao rất nhiều người Hoa bằng hữu, cho nên nàng đối với quốc nội phong tục có lấy rất sâu hiểu rõ. Nếu như không phải là của nàng dáng dấp là người phương Tây mặt mũi, sợ rằng cũng sẽ không nhận thức là nàng là một dương muội tử. Mấy vị khách nhân, các ngươi gọi món ăn được rồi. Theo lấy một gã bộ dáng như quản lý trung niên tiến nhập ghế lô, phía sau hắn cùng theo hơn 10 vị bưng lấy bàn ăn nữ hầu ứng với sinh. Còn chưa chứng kiến che lại thức ăn, liền nghe đến xông vào mũi mùi cơm vị bay tới. Long Chính Vũ xem lấy Đường Tu nói ra, muốn không, chúng ta cũng ăn thêm chút nữa. Đường Tu cười nói, rượu ngon thêm món ngon, hẳn là ăn thêm chút nữa. Sau tức thì, mọi người đi tới phòng ăn, xem lấy từng đạo thức ăn mở lên bàn. Nhất thời ngón trỏ đại động, đang ở mấy người chuẩn bị mở ăn múc uống thời điểm, Andy chuông điện thoại di động vang lên, là Khang Tổng đánh tới. Andy lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút biểu hiện trên màn ảnh dãy số nói. Đường Tu dò hỏi, từ thiện đấu giá hội vài điểm bắt đầu. Andy nói ra, 8 giờ rưỡi, khoảng cách bây giờ còn có 20 phút. Đường Tu nói ra, đã như vậy, vậy để cho nàng cũng trước tới ăn một chút gì đi. Ngươi nói cho nàng, về sau đừng cả ngày lẫn đêm bận việc, nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, lao giật kết hợp mới có thể sáng tạo càng nhiều hơn tài phú. Andy điềm điềm cười nói, có ngày tốt như vậy lão bản, thật là hạnh phúc của chúng ta. Ngày hôm nay 4 chương đổi mới hoàn tất, Tĩnh Dạ rốt cục có thể nằm xuống nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai tới tiếp tục phấn đấu. Mấy ngày nay muốn nguyệt phiếu muốn thành thần kinh bị bệnh, ngay cả nằm mơ đều ở đây cầu thanh, còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm thông cảm một hồi Tĩnh Dạ. Có phiếu hàng tháng cần phải đập phiếu chống đỡ Tĩnh Dạ. Khấu tạ, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.